Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, hai cái Victor. Victor, ta đã chính thức khu trục nước Pháp tiền Tổng thống Mitterrand nhi tử tại Luanda đoàn đội. Cái này đủ để biểu hiện ta thành ý. Cho nên, ta muốn biết là, Kamega tháng sau viếng thăm nước Mỹ, sau lưng đến cùng là cái gì ý đồ? Angola, thủ đô Luanda Tổng thống phủ bên trong. Phong phú tiệc trưa sau đó. Angola Tổng thống Dos Santos José Dos Santos ngay tại một gian sửa sang hào hoa bên trong phòng. Tiếp khách cùng Victor Morisis tiến hành tư nhân hội đàm. Dựa vào hơn một năm nay đến đối Angola Đông Nam Bộ vườn trồng trọt xuất sắc thành quả. Lúc trước tự đề cử mình Victor Morisis thu hoạch được Simon càng ngày càng nhiều tín nhiệm. Đồng dạng, bởi vì Victor Morisis Angola quốc tịch thân phận, cho dù hắn là tiêu chuẩn người da trắng, vẫn là lại càng dễ địa đánh vào Angola cao tầng. Hôm nay vốn là tại gieo trồng vườn bận rộn Victor Morisis đột nhiên tiếp vào Tổng thống bữa trưa. Mời, thực đã có đoán trước. Hai năm trước Rwanda chiến tranh về sau, châu Phi cục thế theo trên căn bản chưa từng có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ nói Angola nội bộ, chiếm cứ tại Nam Bộ phản đối Savimbi vũ trang dù cho sinh tồn không gian đã bị áp xúc đến nhỏ nhất. Vẫn như cũ phát triển, thỉnh thoảng cùng quân đội chính phủ phát sinh một số xung đột. Tại phía đông, Angola cùng Congo Kinshasa quan hệ cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, cho dù là nội bộ. Angola kinh tế bởi vì quanh năm nội chiến. Một mực ở vào đê mê nhất trạng thái. Dù cho châu Phi sản vật đầy đủ phong phú, nhưng cũng thiếu không có người hội đói bụng. Người một khi đói bụng, vậy là chuyện gì đều làm ra được. Victor Morisis cầm trong tay một điếu xì gà tựa ở thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật bên. Trong, đợi một vị vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn địa người da đen thị nữ đưa lên cà phê sau mèo một dạng lui. Ra khỏi phòng. Mới lên tiếng, Tổng thống tiên sinh, cái này thực rất rõ ràng. Nước Mỹ đã quyết định lật đổ Congo Kinshasa mộng thu được nắm. Thực, từ khi Liên Xô giải thể, đây chính là một loại tất nhiên cheese. Trên cái thế giới này hiện tại cũng chỉ có nước Mỹ một cái siêu cường quốc. Tuy nhiên nhìn như còn có Liên Hợp Quốc làm quản thúc. Nhưng loại này kiềm chế thực rất nhỏ. Cường giả vi tôn. Đây là cái này thế giới rõ ràng nhất chuẩn tắc. Dos Santos từ ánh mắt chớp động, đã có xác nhận lại có chút hứa lo lắng. Ngay sau đó rất nhanh hướng Morisis lộ ra hai hàm răng trắng. Hỏi, đã dạng này, Victor, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? À, Tổng thống tiên sinh, ta chỉ là một cái nông phu mà thôi. Thẳng thắn nói, đây cũng không phải là ta có thể khoa tay múa chân. Như vậy, Westerus tiên sinh ý tứ đâu? Lão bản khẳng định sẽ vô cùng chú ý sự kiện này. Bất quá, cụ thể như thế nào? Chấm ngoặc kép, Victor Morisis nói đến đây. Cũng không có quá treo vị này châu Phi nguyên thủ khẩu vị. Nói, ta chỉ có thể nói. Tổng thống tiên sinh, nếu như ngươi có vấn đề gì, ta có thể giúp một tay truyền lời. Ta vừa mới cũng đã có nói. Khu trục Mitterrand nhi tử đoàn đội, đoạn tuyệt cùng nước Pháp phương diện bí mật súng ống đạn dược giao dịch. Đây chính là ta thái độ. Dos Santos nói, hai năm này ta cũng minh bạch một việc, cùng Westerus tiên sinh hợp tác, tuyệt đối là một cái phi thường tốt lựa chọn. Đúng vậy à, Victor Morisis cũng cười nói, bởi vì chúng ta lão bản trên căn bản chỉ là một cái thương nhân. Mọi người chỉ cần lợi ích nhất trí. Liền có thể cùng tồn tại, mà như là nước Pháp loại hình, bọn họ chỉ là muốn tiếp tục bảo trì đối châu Phi thực dân. Cái này là tuyệt đối không cách nào chịu đựng. Morisis lời nói này, đã có chút phá, lại mang theo nhắc nhở. Thực song phương đều lòng dạ biết rõ. Từ khi cùng Westerus hệ thống thành lập quan hệ, lúc đầu cảnh giác về sau, Dos Santos tư liền phát hiện rất nhiều chỗ tốt. Không giống với cùng các loại quốc gia ở giữa cân nhắc. Tựa như nước Pháp, năm 1994 trước đó, Tuy nhiên Liên Hợp Quốc cũng không có thực hành đối Angola cấm vận cùng chế tài. Nhưng Angola muốn thu hoạch được các loại vật chất, không thể không cùng khó chơi phía Tây các quốc gia liên hệ. Nước Pháp tiền Tổng thống Mitterrand nhi tử đã từng thì bí mật nắm giữ lấy một đầu theo Đông Âu. Hướng Angola súng ống đạn dược thua ra đường đi. Angola chính phủ vì thu hoạch được những thứ này súng ống đạn dược. Đã muốn cho Mitterrand nhi tử đại lượng lợi ích. Còn không phải không chịu đến nước Pháp chính phủ bức hiếp. Cùng Westeros hệ thống thành lập liên hệ về sau. Vì để tránh bị cản tay. Cùng với khác phương diện cố kỵ. Angola chính phủ vẫn như cũ duy trì đầu này quan hệ. Thẳng đến đầu năm nay. Mitterrand qua đời. Vị này nước Pháp chính đàn cường thế chính khách sức ảnh hưởng tan thành mây khói. Lại thêm gần đây châu Phi các loại tình thế hỗn loạn. Đối Westeros hệ thống quan sát đã lâu Dos Santos triệt để quyết định tuyển một bên đứng. Mà lại là vô cùng khôn khéo địa đứng tại Westeros hệ thống một bên. Mà không phải rất rõ ràng xác thực nước Mỹ một bên. Tuy nhiên trước đây tại Westeros hệ thống đáp cầu dắt mối dưới. Dos Santos tư đã viếng thăm qua nước Mỹ. Làm như vậy chỗ tốt hết sức rõ ràng. Cường đại Westeros hệ thống. Tại nước Mỹ cầm giữ có tương đương cường thế sức ảnh hưởng. Lưng tựa Westeros hệ thống. Thực chẳng khác nào lưng tựa nước Mỹ. Cùng lúc đó, Angola lại không cần chịu đến nước Mỹ chính phủ quá nhiều cản tay. Hết thảy chỉ cần thông qua Westeros hệ thống đang tiến hành chuyển. Đến mức Simon Westeros, Dos Santos tư lúc đầu thực phi thường cảnh giác. Rốt cuộc vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào thế nhưng là tại Rwanda lật đổ một cái chính phủ. Chỉ là, thời gian 2 năm quan sát, Dos Santos tư cũng dần dần phát hiện lúc trước Westeros can thiệp Rwanda chân tướng. Trên căn bản cũng không phải là vì cứu vãn tao ngộ đồ sát Tutsi tộc nạn dân. Vẫn là vì biểu hiện Westeros hệ thống sức ảnh hưởng. Xét đến cùng, phía Tây những người da trắng kia. Cái gì thời điểm quan tâm qua hắc người sinh tử? Phát hiện điểm này, ngược lại để Dos Santos tư an tâm lại. Cùng Tây phương quốc gia làm giao dịch, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Tựa như lúc này Congo Kinshasa đã lung lay sắp đổ mộng thu được nắm chính quyền. Nhưng là, cùng Westeros hệ thống hợp tác, đã có thể được đến tương đương với hợp tác với nước Mỹ chỗ tốt. Lại không cần cùng nước Mỹ chính phủ nắm giữ quá sâu liên quan. Những cái kia chính khách có thể so sánh thương nhân muốn ăn tươi nuốt sống quá nhiều. Mà lại trở mặt vô tình. Hiện tại, Dos Santos gia tộc chỉ phải bảo đảm Westeros hệ thống tại Angola lợi ích. Thậm chí không ngừng làm sâu sắc loại này lợi ích liên lụy. Như vậy, Westeros hệ thống liền đem là Dos Santos gia tộc kiên cố nhất ô dù. Mà lại, trừ phi Simon Westeros dự định từ bỏ tự thân tại Angola sản nghiệp. Cái này tại Dos Santos tư nhìn đến, hiển nhiên sẽ không quá dễ dàng. Như vậy, song phương quyết liệt có khả năng cũng đã rất tiểu. Gần nhất nghe nói Rwanda mới nhậm Tổng thống Kamega kế hoạch tại tháng sau viếng thăm nước Mỹ về sau. Càng kiên định hơn Dos Santos tư loại ý nghĩ này. Hai người tại bên trong phòng tiếp khách rất là hư coi là rắn một phen. Trò chuyện hơn một giờ. Victor Morisis đứng dậy cáo từ. Dos Santos tư cũng đem tư thái làm đủ. Tự mình đem Morisis đưa lên rừng ở phủ trên bãi đáp máy bay một trận máy bay trực thăng phía trên. Châu Phi không có bốn mùa phân chia. Chỉ có mùa mưa cùng mùa khô. Angola lúc này đang tại mùa khô. Mà lại năm nay tình hình hạn hán rõ ràng càng thêm nghiêm trọng một số. Victor Morisis lấy máy bay trực thăng rời đi Angola thủ đô. Một đường lên quan sát cái này quốc gia. Trăm nghề tiêu điều. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Ánh mắt lại không có bao nhiêu ba động. Theo Luanda đến đông nam bộ vườn trồng trọt có gần 1.000 cây số khoảng cách. Trong lúc đó dừng lại hai lần cố lên. Rốt cục đến vườn trồng trọt. Nơi này chú đóng một đội 120 người duy gia tư quân. Toàn bộ đều đến từ Ukraine. Lại một vị khác UFMS Phó Tổng Giám đốc Victor Kostalev tự mình dẫn đội. Victor Kostalev là Simon một mực lặng lẽ bồi dưỡng dùng cho quản thúc Grum Zerevianko UFMS cao. Tầng, bất quá, vị này đồng dạng là Liên Xô cũ bộ đội đặc chủng xuất thân duy gia tư quân giám đốc điều hành rõ. Ràng càng ưa thích thân phó tiền tuyến, mà không phải theo nào đó người ý tứ tại Ukraine chơi cái gì thăng bằng. Trên thực tế, Victor Kostalev căn bản cũng không có loại này tự giác, mà càng có khuynh hướng làm một cái thuần túy quân nhân. Simon đối với cái này thực cũng vui tay vui mắt, bởi vì thuần túy, Victor tại duy gia tư quân bên trong ngược lại có rất mạnh lực thu hút, mà lại có đầy đủ quân nhân thức trung thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như có một ngày nào đó, Simon cần Victor Kostalev thế chỗ Grum Zerevianko, quá trình hội tương đương thuận lợi. Tuy nhiên cùng chiếm cứ tại Nam Bộ cơ hồ giáp giới Savimbi thế lực đạt thành ăn ý. Nhưng bởi vì châu Phi các quốc gia chư hầu cát cứ. Rời xa Luanda chỗ này chiếm diện tích 600 km vuông vườn trồng trọt đồng thời không bình yên. So sánh khác khu vực rách nát cùng thất vọng. Vật chất phong phú vườn trồng trọt khu vực quả thực cũng là một đầu dê béo. Bởi vậy thỉnh thoảng sẽ chịu đến một số vũ trang địa đầu xa quấy rối. 600 km vuông đất đai, 120 tên duy gia tư quân, căn bản là nhìn không đến. Khi lấy được Simon trao quyền về sau, Victor Kostalev cùng Victor Morisis hợp tác cùng một chỗ bên này tụ tập một nhóm người ngoài. Biên chế hộ vệ, nhân số nhiều đến 600 người, bởi vì đều là bản xứ người da đen, mà lại không có bất kỳ cái gì chính thức sáng tỏ biên chế. Đại bộ phận thời điểm còn có hóa thân nông phu tại gieo trồng bên trong vườn lao động. Cũng không có gây nên lãnh đạo quá nhiều chú ý. Dos Santos tư dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Tuy nhiên lúc trước không có hảo ý tại cùng Savimbi thế lực giáp giới khu vực vì Simon vạch ra một mảng lớn vườn trồng trọt. Nhưng vẫn không có yên tâm. Cố ý ở chỗ này thiết chí một cái chính phủ phái đoàn đội. Trên danh nghĩa là phụ trợ vườn trồng trọt triển khai kiến thiết. Thực tế cũng là giám thị. Chỉ tiếc, người nghèo chí ngắn a. Phụ trách giám thị cái đoàn đội này rất dễ dàng liền bị vườn trồng trọt bên này lôi kéo thành thân. Dày đồng bọn, lại thêm trời cao hoàng đế xa. Luanda bên kia căn bản sẽ không được đến cái gì hữu dụng tin tức. So sánh khác khu vực khó khăn. Máy bay trực thăng tiến vào vườn trồng trọt trên không. Phong cảnh lập tức biến đến khác biệt, trừ đã hoàn thành trồng trọt cà phê cây. Hắn chưa kịp khai phát khu vực cũng không có bỏ hoang, mà chính là trung thượng ngọc mễ các loại cây lương thực. Từ không trung quan sát loại tình hình này, Victor Morisis biểu lộ mới xuất hiện một số nhu hòa. Đây là trong trí nhớ tràng cảnh, màu mỡ châu Phi, vốn nên chính là cái này bộ dáng. Mà không phải bị một đám hắc hầu tử trà đạp đến như là hoang dã. Máy bay trực thăng tại gieo trồng bên trong vườn duy gia tư quân chỗ ở hạ xuống. Thời gian đã là trạng vạng tối. Mặt khác một cái Victor đúng lúc mang theo đoàn đội tuần tra trở về. Quan hệ ở chung rất tốt, hai cái Victor lẫn nhau ôm ấp một chút. Cùng một chỗ tiến vào doanh trại. Nói là doanh trại, điều kiện thực phi thường ưu việt. Thậm chí còn lắp đặt điều hòa thiết bị. Simon đối với duy gia tư quân đãi ngộ, thực sánh bằng quân còn muốn xuất sắc. Chỉ cần những thứ này người thay mình bán mạng, nên cho hậu đãi ngộ không có chút nào hội thiếu. Bởi vậy, tuy nhiên duy gia tư quân quản lý vô cùng hà khắc, nhưng nội bộ lại tương đương ổn định. Trừ trong lúc đó mấy lần nghỉ ngơi, Victor Kostalev đã tại Angola ngốc hơn một năm. Làm một cái xuất sắc quân nhân, Victor học tập năng lực cũng mạnh phi thường, trừ tiếng Anh cùng tiếng Pháp, lúc này còn có thể vô cùng thành thạo địa dùng Bồ Đào Nha ngữ cùng Victor Morisis đối thoại. Cho nên, hôm nay gặp mặt thế nào? Hai người vừa mới tại trong danh phòng khách ngồi xuống. Victor Kostalev lại hỏi, nói đến, Kostalev tại Angola bên này tiềm ẩn quyền hạn tầng cấp còn cao hơn Morisis. Chỉ là, Simon rất xem trọng bảo trì duy gia tư quân một mình tính. Trừ phi trao quyền, bằng không không cho phép duy gia tư quân cao tầng tự tiện cùng địa phương chính phủ có tiếp xúc. Victor Kostalev vô cùng trung thành địa người chấp hành đầu này khoản. Đồng dạng, Angola bên này so Kostalev tiềm ẩn tầng cấp còn cao người phụ trách cũng không phải là không có. Tỷ như chuyên môn phụ trách cùng Angola chính phủ tiến hành súng ống đạn dược giao dịch người phụ trách, hoặc là hắn một số bố cục xí nghiệp quản lý tầng. Chỉ bất quá, những người phụ trách kia trên cơ bản đều không thể trực tiếp cùng Simon liên hệ. Nói tóm lại, Westeros hệ thống hiện tại có thể nói rắc rối khó gỡ. Victor Morisis nắm mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước lọc uống mấy ngụm. Mới nói, Dos Santos tư khu trục nước Pháp tiền Tổng thống Mitterrand nhi tử đoàn đội. Đoạn tuyệt cùng nước Pháp súng ống đạn dược giao dịch. Kostalev nghe vậy, cười cười, nói, đoạn thời gian trước lão bản cùng nước Pháp chính phủ bên kia phát sinh xung đột. Dos Santos tư đến họp chọn lựa thời cơ biểu đạt thành ý. Dù sao cũng là đến từ Ukraine, Victor Kostalev vẫn có thể thu hoạch được một số tương đối tin tức chính xác. Nước Pháp chính phủ hai năm này tại Ukraine thật đúng là không yên tĩnh. Trực tiếp chọc giận chính mình lão bản. Nói đến, cái này bên trong nhiều ít cũng có được nước Pháp tại Angola súng ống đạn dược mậu dịch dây xích bị Westeros hệ thống xâm chiếm nguyên nhân. Rất nhiều tranh chấp. Xét đến cùng vẫn là lợi ích. Morisis cũng là thản nhiên cười. Nói ra, Dos Santos tư thực cũng là sợ hãi. Thực những thứ này châu Phi nguyên thủ đều lòng dạ biết rõ. Nếu như Tây phương quốc gia muốn thu thị bọn họ, một cái đều chạy không thoát. Mà lại, bọn họ thực cũng không có quá nhiều mọi việc đều thuận lợi Ngọc Đế. Đã nước Pháp tại châu Phi sức ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Nước Mỹ còn gọi là trên cái thế giới này duy nhất siêu cấp mạnh hơn. Đầu nhập vào một bên nào, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. So sánh trực tiếp cùng nước Mỹ chính phủ liên hệ, cùng lão bản của chúng ta hợp tác, không thể nghi ngờ là lớn nhất nhanh gọn. Victor Kostalev gật đầu, mặc dù là Ukraine người, nhưng vô luận là Kostalev, vẫn là Morisis. Dù cho Simon vẫn không có công khai tuyên dương qua cái nào đó Westerosian khái niệm. Nhưng bởi vì Westeros hệ thống quá cường đại, hai người trong tiềm thức đã đem chính mình làm thành Westerosian. Rốt cuộc, một cái trước tổ quốc sụp đổ, tín ngưỡng sụp đổ, trước đây hoàn toàn mất đi mục tiêu. Một cái đối với mình vị trí cái này quốc gia nội tâm vốn là tồn tại tương đương sâu ngăn cách thậm chí cừu hận. Sau đó, làm Westeros hệ thống vì bọn họ cung cấp một cái thuộc về. Hai người một cách tự nhiên thì sinh ra thuộc về khuynh hướng. Bất luận kẻ nào, thực đều cần một cái này an lòng chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.